Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3398, Ám Độ Trần Thương. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Khuynh Thành lâu trước ầm ĩ khắp trốn, tiếng người huyên náo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ gặp một nữ tử áo đen tay cầm lợi kiếm đâm về Bạch Hiểu thần sắc bối rối, đầu đầy mồ hôi, chật vật về sau bỏ chạy. Đúng lúc này, đứng ở trong đám người lạnh nhạt lấy đúng kiếm minh đệ tử, bỗng nhiên có một người xuất ra truyền âm lệnh bài, nhìn thoáng qua về sau, thấp giọng nói ra. Các huynh đệ kiếm đường có lệnh, để cho chúng ta hiệp trợ Bạch Hiểu thoát đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chúng ta lên, nam tử này lãnh đạm nói một tiếng về sau, Khổng Vũ hữu lực hai tay đẩy ra đám người, đi ra ngoài. Ngay tại nữ tử áo đen kia một kiếm đem Bạch Hiểu tỉ như góc chết thời điểm, đột nhiên một đám võ giả xuất hiện tại nữ tử áo đen trước mặt lạnh giọng nói ra. Các hạ tại ta kiếm minh trong địa bàn nháo sự, chẳng lẽ lại thật coi chúng ta kiếm minh bài trí sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chuyện này cùng ngươi kiếm minh không quan hệ. Nữ tử áo đen gặp mấy người kia đem Bạch Hiểu bảo vệ, lúc này âm thanh lạnh lùng nói. Bạch Hiểu công tử, hướng cái kia vừa đi, những người này giao cho chúng ta đến. Hán tử kia lạnh giọng nói ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt đa tạ các ngươi nhất định phải còn sống, chờ lão tử chạy đi ta sẽ cáo chi thái tử điện hạ cùng cha ta, các ngươi đều hắn sao trùng điệp có thưởng. Bạch Hiểu kích động hét lớn một tiếng, chật vật không chịu nổi trốn vào một đầu thông đạo bên trong, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Các ngươi cản bọn họ lại, ta đi giết Bạch Hiểu. Nữ tử áo đen cũng lạnh nhạt nói một tiếng sau phi thân trúng tuyển. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này kiếm minh võ giả cùng này một đám thích khách kịch liệt giao thủ. Lão đại, nữ nhân kia truy sát tới rồi, chúng ta muốn không để các huynh đệ khác bọn họ đi ngăn lại nàng. Có một người hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không cần, ta nhận được mệnh lệnh chính là nhường Bạch Hiểu trốn hướng cái hướng kia. Hán tử kia lãnh đạm nói, nhìn về phía Bạch Hiểu đào tẩu phương hướng, trong lòng không khỏi nghi hoặc hắn nhận được mệnh lệnh đích thực hiệp trợ Bạch Hiểu đào tẩu, nhưng là muốn để Bạch Hiểu trốn hướng một đầu bọn hắn cố định lại thông đạo, cái này khiến vị này hán tử hơi nghi hoặc một chút. Nhưng cái này nếu là kiếm đường truyền đến mệnh lệnh, hắn không cách nào đi phỏng đoán trong đó thâm ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất Lương phủ võ giả, đối với thần đô, đối với thánh quốc đều không có quá mạnh lòng cảm mến, tại Bất Lương phủ nơi đây chính là thần đô bên trong hỗn loạn nhất tối vô pháp vô thiên địa phương, trong đó võ giả trên cơ bản đều là tại thần đô bên trong ở vào tối cơ sở, trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều gánh vác lấy một chút xúc phạm thánh quốc thiết luật sự tình. Cũng tỉ như nói trong Bất Lương phủ vấn đỉnh cảnh cường giả, trên cơ bản có 90. Trên thân người đều có tội nghiệt, nếu là thánh quốc xem kỹ hạ xuống, những này người đều phải chết. Mà còn có người, võ giả bọn hắn không thích thánh quốc quy củ ước thúc, cảm thấy tại Bất Lương phủ tự do tự tại tốt bao nhiêu, liền không muốn rời đi Bất Lương phủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Giống tư sách hoa mỹ nhân loại người này, trên người bọn họ đều gánh vác lấy đại tội nghiệt, bất luận cái gì một đầu tội nghiệt công bố cùng người khác, thánh quốc thiết luật liền đầy đủ để bọn hắn chết đến 10 lần rồi, bọn hắn không có cách nào đi mặt khác phủ nha, chỉ có thể lưu ở trong Bất Lương phủ, hoặc là liền rời đi thần đô, bỏ mạng thiên hạ, có thể cái này người trong thiên hạ, nếu không phải là bị dồn vào đường cùng, ai nguyện ý ly biệt quê hương. Giống Bạch Hạc loại người này, hắn chính là không thích thánh quốc khuôn sáo, không thích bị thánh quốc ước thúc, cho nên mới có thể lưu ở trong Bất Lương phủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không chỉ là vấn đỉnh cảnh võ giả như vậy, trong Bất Lương phủ tất cả võ giả trên thân đều có một ít tội nghiệt, thậm chí trong Bất Lương phủ có nhiều hơn một nửa võ giả đều cựu thị thánh quốc, cho nên lúc không có kiếm minh hạ mệnh lệnh tới trước đó, kiếm minh võ giả sẽ không xuất thủ đi cứu bất luận một vị nào trong triều đình quan lại sau đó, dù cho là Bạch Hiểu loại cấp bậc này nhân vật, bọn hắn cũng vẫn như cũ khinh thường. Bạch Hiểu chật vật không chịu nổi chạy vào trong thông đạo, càng đi về trước lối đi này càng phát ra hắc ám, mà thần sắc của hắn liền càng phát bối rối lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bạch Hiểu, nhận lấy cái chết, phía sau âm thầm, nữ tử kia cầm kiếm đánh tới, băng lãnh chói mắt kiếm mang lướt qua âm u đường tắt thẳng đến Bạch Hiểu trên cổ mà đi. Không muốn, không muốn, Bạch Hiểu thất kinh ngã nhào trên đất kinh hô kêu to lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong chốc lát đột nhiên tại âm u trong thông đạo bay ra một bóng người, vì Bạch Hiểu đỡ được một kiếm này. Bằng hữu, nơi đây giết người cũng không phải cái gì nơi tốt. Người này tay cầm quạt xếp từ âm thầm đi tới, mang trên mặt một tia lỗ mãng dáng tươi cười, mặt quan như ngọc anh tuấn bất phàm, đương nhiên đó là Tư Sách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại tới một cái muốn chết. Nữ tử áo đen này có chút nóng nảy, bây giờ còn chưa có giết chết Bạch Hiểu, đã coi như là đêm dài lắm mộng rồi, nếu là tại không cách nào giết chết lời nói, đoán chừng hôm nay kế hoạch liền muốn thất bại rồi. Nữ tử áo đen không lo được cùng Tư Sách dây dưa, liền thẳng đến Bạch Hiểu mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cứu ta, ta là thái phó Bạch Dạ con trai độc nhất, ta là thái tử điện hạ hảo hữu, ngươi đã cứu ta có thể cho ngươi phải muốn hết thảy. Bạch Hiểu như giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng đối với Tư Sách hô. Nguyên lai là Bạch Hiểu công tử, xin mời công tử yên tâm, hôm nay Tư Sách ở đây, liền sẽ không để cho nàng tùy tiện lấy tính mạng của ngươi. Tư Sách sắc mặt giật mình, tùy theo ngưng trọng lên, toàn thân khí tức phun trào, tóc dài bạch bào bay múa, ầm ầm lực lượng phóng tới nữ tử áo đen mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này âm u trong ngõ tắt một mảnh huyết chiến bạo phát ra. Tư Sách cùng nữ tử áo đen này giao thủ mấy trăm hiệp vẫn như cũ không thể phân ra thắng bại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Tại bọn hắn giao thủ thời điểm, xuyên thấu qua hai bên ngõ hẻm đạo viện tường, có thể trông thấy xa xa một tòa trên nhà cao tầng, có hai bóng người sánh vai đứng ở trước trăng sáng phía dưới, lạnh lùng nhìn xem trong đường tắt kịch chiến, hai người này chính là đi theo mà đến Liễu Đao cùng Diệp Lương. Tư Sách phải thua, Diệp Lương nhìn một hồi, thấp giọng nói ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nữ nhân kia kiếm pháp, không sai. Liễu Đao trầm mặc ít nói, nhưng vẫn là đáp lại một câu. Trải qua cái này hơn một tháng rèn luyện, kiếm minh 12 quả cảm tình giữa nhau gia tăng rất nhiều, một mực trầm mặc ít nói Liễu Đao đều sẽ thỉnh thoảng mở miệng cùng những người khác nói chuyện, đương nhiên có thể làm cho Liễu Đao mở miệng nói chuyện người, chỉ có 12 quả cùng Lâm Bạch, những người còn lại liền xem như lôi kéo Liễu Đao, hắn cũng sẽ không nói với ngươi nửa chữ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nên chúng ta, Diệp Lương cười khẽ nói, Liễu Đao khẽ gật đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong chốc lát trong ngõ tắt giao thủ phân ra người mang, Tư Sách bị đánh được miệng phun máu tươi, thân chịu trọng thương bay rớt ra ngoài, chật vật không chịu nổi rơi vào Bạch Hiểu bên người. Chết, nữ tử áo đen kia không có cho Tư Sách bất luận cái gì cơ hội thở dốc, một kiếm xông đến như bay, liền muốn lấy đi Tư Sách tính mệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tư Sách không có kinh hoàng, lạnh lùng nhìn xem nữ tử áo đen, tựa hồ hắn nguyên bản liền biết mình hôm nay sẽ không chết. Trong nháy mắt hai đạo nhân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại nữ tử áo đen trước mặt, một người trong đó sau khi xuất hiện trực tiếp rút ra phía sau trường đao, bỗng nhiên bổ về phía nữ tử áo đen, băng lãnh thấu xương đao mang làm cho nữ tử áo đen liên tục bại lui. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người đến người nào, nữ tử áo đen thẹn quá thành giận gầm nhẹ nói, chúng ta là kiếm minh võ giả, vô danh tiểu bối. Diệp Lương khẽ cười nói. Hôm nay cô nương tại Khuynh Thành lâu làm to chuyện, cái này thực sự làm trái kiếm minh quy củ, hai người chúng ta đến đây chính là muốn xin mời cô nương đi kiếm minh đi một chuyến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu là ta không nói gì, nữ tử áo đen âm thanh lạnh lùng nói, vậy hôm nay cô nương liền phải đem mệnh lưu ở nơi đây. Diệp Lương nhẹ nhàng cười một tiếng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đang khi nói chuyện Diệp Lương cho Tư Sách ném đi một ánh mắt. Tư Sách vội vàng đỡ dậy ở một bên đã dọa sợ Bạch Hiểu, nói ra. Bạch Hiểu công tử, nơi đây liền giao cho kiếm minh võ giả xử lý đi, chúng ta đi mau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta hào hào, chúng ta đi. Bạch Hiểu bị Tư Sách vịn, vội vàng chạy ra trong ngõ tắt, chẳng biết đi đâu. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.